Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 35, sư huynh nhớ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, ánh nến sáng trưng, giường, áo trắng, sàn nhà đều loang lổ vết máu. Từng nhát kim một, cứ thế đâm thẳng vào mắt. Từng tiếng một, cứ thế đập mạnh vào màng nhĩ. Cung Thẩm run rẩy trong lòng Từ Tứ An. Lập tức, Từ Tứ An đưa hai tay ra, bịt chặt tay Cung Thẩm, dùng khuôn mặt không chút huyết sắc chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của hắn. Nhìn thấy vẻ kinh hãi, bàng hoàng thoáng qua trên mặt Cung Thẩm, Từ Tứ An chỉ cảm thấy vị đắng chát như một con rắn độc. Theo cổ họng bò thẳng vào tim, nó không chỉ làm y câm, mà còn dùng răng độc cắn nát tim y, nhất thời không thể phân biệt. Đây rốt cuộc là ác mộng của Cung Thẩm hay của Từ Tứ An? Y muốn thoát khỏi nơi này hơn cả Cung Thẩm. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết trong phòng dần biến mất. Từ Tứ An mới từ từ buông Cung Thẩm ra, giọng nói khàn đặc, bây giờ có thể đi cùng ta chưa? Cung Thẩm không còn run rẩy nữa, linh hồn hắn quay lưng lại với thể xác đang chịu tra tấn trên giường. Đưa tay lên, dùng lòng bàn tay khẽ lau đi nước mắt trên má Từ Tứ An. Ca ca, đừng khóc nữa. Ta muốn đi cùng huynh, nhưng ta vẫn chưa thể đi được. Tại sao? Từ Tứ An đột nhiên nắm chặt tay Cung Thẩm. Không rõ lý do, trong lòng bất an, Cung Thẩm khẽ nói, bởi vì nó không cho phép. Trong chốc lát, cả ảo cảnh như tuyết lở, đổ sụp theo tiếng nói, tường nứt, ánh nến vỡ tan, mọi thứ như phù du, lấp lánh điểm xuyết dưới bầu trời đêm, chỉ còn thiếu niên trên giường vẫn nằm đó, thiếu niên toàn thân máu và mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở như tuyết rơi, nhẹ nhàng và lạnh lẽo, phù chú trong tay hắn nắm chặt cứng, nhưng dù hắn có dùng ý niệm triệu hồi thế nào, cũng không có một chút linh lực ấm áp nào chảy ra từ đó. Cung Thẩm đến bên cạnh thiếu niên, cúi đầu nhìn thiếu niên, như thể không phải đang nhìn chính mình. Ca ca, huynh là người đầu tiên nói với ta rằng sống sót thật tốt. Trước đây, thực ra mỗi ngày con đều rất muốn chết, nhưng có một thứ, nó không cho ta chết. Từ Tứ An hỏi cụt ngùn, nó là cái gì? Phải, nó là cái gì nhỉ? Cung Thẩm khẽ cúi người, từng ngón tay một bẻ năm ngón tay của thiếu niên ra, lấy tờ phù chú trong tay hắn ra, nhăn nhúm, bẩn thỉu. Cung Thẩm lại vô cùng trân trọng từng chút một vuốt phẳng nó, tự nhủ, ban đầu ta tưởng là tờ phù chú phụ thân để lại cuối cùng đang ngăn cản ta. Nó tổng cộng dùng được 20 lần, giống như phụ thân đã cho ta 20 cơ hội, lần lượt dặn ta đừng chết, hãy sống tiếp, ta làm sao có thể không nghe lời phụ thân được chứ? Cho nên ta tự nhủ, cố chịu đựng thêm chút nữa, kiên trì thêm một lát nữa đi, đợi dùng hết sạch, nếu ta vẫn cảm thấy sống thật khổ sở, thì có thể không cần vất vả sống tiếp nữa. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, Cung Thẩm khẽ dừng lại, nhìn sâu vào tờ phù chú trong tay, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Tứ An, khẽ ném nó vào ánh nến vỡ vụn. Phừng, lửa lập tức nuốt chửng phù chú. Từ Tứ An phản ứng lại, mạnh mẽ vồ lấy, đầu ngón tay của thiếu niên trên giường cũng đột ngột vươn ra, chạm nhẹ vào nhau trong không trung, rồi lại tách ra. Cả hai chỉ vồ được một chút tàn cho nóng bỏng, chẳng mấy chốc nó đã lạnh. Từ Tứ An khó khăn hỏi, nếu đã là vật quan trọng như vậy, tại sao lại đốt đi? Bởi vì nó luôn che mắt ta. Tay Cung Thẩm khẽ run, dường như cũng muốn nhặt nó về, nhưng lại cố gắng kìm nén. Cho đến hôm nay, khi biết Vân Ẩn chân nhân đã phá hủy nó, khi lưỡi dao rạch qua ngực, khi kim bạc đâm vào da thịt, Cung Thẩm nhắm mắt lại, cứ như có người đang nói với ta, có thể chết được rồi, chỉ cần ta muốn, không gì có thể ngăn cản ta nữa, dù ta có tự lừa dối mình thế nào. phụ thân ta đã chết hoan 3 năm trước. Làm sao ông ấy có thể ngăn cản ta? Làm sao có thể? Nhưng mà, Cung Thẩm hít một hơi thật sâu. Chết lặng nhìn chằm chằm thiếu niên trên giường. Huynh nghe đi, không thể chết, thiếu niên không biết đang nhìn đâu. Không ngừng lặp lại 3 chữ. Không thể chết, không thể chết, không thể chết. Tim từ từ ăn run lên. Theo ánh mắt thiếu niên nhìn về một hướng nào đó, chỉ thấy trong hư không từ từ xuất hiện một bóng ma toàn thân đỏ rực. Ngay khi nhìn thấy bóng ma, vẻ mặt vốn vô cảm của thiếu niên bỗng nhiên thay đổi. Đồng tử co rút dữ dội, như có những đốm lửa đỏ tươi sắp bnr. Từ bên trong, không thể chết, không thể chết, không thể chết, nó luôn che mắt ta, khiến ta nghĩ ta sống là dựa vào hơi ấm phụ thân để lại. Cung Thẩm cũng vượt qua bóng tối, đưa mắt về phía bóng ma. Nhưng hôm nay ta mới hiểu ra, không phải như vậy, Cung Thẩm đã đốt cháy tờ phù chú mỏng manh đó để mượn ánh lửa. Lần đầu tiên sau 3 năm nhìn rõ vực sâu khổng lồ trong lòng mình, hắn thấy không phải là gió hư vô và chính mình đang khóc, mà là cả một biển dung nham nóng bỏng. Từ trước đến nay, thứ thực sự khiến ta không muốn chết, cố gắng lôi kéo ta, khiến ta dù thế nào cũng phải sống sót. Cung Thẩm và thiếu niên đồng thời nhìn bóng ma, hai giọng nói chồng lên nhau, trầm thấp nói, không phải phù chú, mà là hận. Đến đây, ảo cảnh cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn. Khóe miệng thiếu niên cong lên một đường cong quỷ dị, cùng với tro tàn và ánh lửa, biến mất vào trong bóng tối, cuối cùng để lại một câu nói khàn khàn, tình yêu có thể khiến người ta chết, giống như ngu nương tử muốn tuẫn tình vì Liễu tiên sinh vậy. Nhưng chỉ có hận mới có thể khiến người ta ở lại, phải không? Cung Thẩm lại quay mặt về phía Từ Tứ An, khẽ nở một nụ cười hoàn toàn khác. Ca ca, vậy huynh không cần lo lắng. Bất kể sau này thế nào, ta cũng sẽ sống tốt. Hắn đã làm được, Từ Tứ An biết rõ điều này. Hắn luôn cố gắng sống, dù lang thang, dù bị thương, dù phải nương tựa người khác. Nhưng không ai biết Cung Thẩm cất giấu điều gì trong lòng. Từ Tứ An cũng chưa từng biết, cứ thế để Cung Thẩm loạng choạng bước vào trái tim mình. Ngươi tại sao bây giờ mới nói? Từ Tứ An nắm chặt chút tro tàn vừa vồ được trong tay, thất thần lẩm bẩm, nếu ngươi nói sớm hơn, ta có thể giúp ngươi. Cung Thẩm lắc đầu, đây là chuyện của riêng ta, ta muốn tự mình làm. Ngươi nói cái gì? Cung Thẩm không chút do dự, thù của ta, tự ta báo, đường của ta, tự ta đi, đã là đường của ngươi. Từ Tứ An đột nhiên trợn mắt nhìn hắn, mắt đỏ hoe, lạnh giọng nói, tại sao luôn can thiệp vào đường của ta? Tại sao lại hết lần này đến lần khác lay động ta? Ngươi nói ta rất quý giá, nhưng rõ ràng thứ quý giá đến mấy, ngươi cũng có thể không chút do dự mà đốt đi. Ngươi coi ta là cái gì? Tứ An ca ca, Cung Thẩm ngẩn ra, có chút mơ hồ, ta đã nói như vậy sao? Phải, Từ Tứ An môi run rẩy nói, ngươi cái đồ ngốc đáng chết, khiến người ta đau lòng này. Ta đúng là bị mù rồi, hay là bị quỷ ám rồi, sao lại nhìn chúng ngươi? Hả, Cung Thẩm đột nhiên bị chửi té tát, sợ đến không biết làm sao. Máu đỏ nhanh chóng lan từ sau tai đến mặt, lắp bắp nói, cái gì mà ý, chúng ta không phải bằng hữu sao? Năm ngươi 4 tuổi, chúng ta là bằng hữu. Bây giờ ngươi 18 rồi, ai còn là bằng hữu với ngươi nữa? Từ Tứ An cuối cùng hung hăng bổ nhào tới, Cung Thẩm theo bản năng nhắm mắt lại, hai người cùng ngã xuống đất, một trận trời đất quay cuồng. Khi mở mắt ra lần nữa, cả hai đã biến thành hình dáng người lớn. Cung Thẩm đầu đập vào lòng bàn tay Từ Tứ An, không đau, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, khiến hắn lập tức trợn tròn mắt, như nhìn thấy ma mà nhìn người đàn ông đang cúi người ngồi trên mình. Trong chớp mắt, từ mặt lại đỏ bừng xuống cổ. Sư, huynh, chữ cuối cùng bị Từ Tứ An dùng môi chặn lại, hóa thành tiếng nức nở. Không ai động đậy, để mặc tiếng tim đập vang dội. Sự tức giận của Từ Tứ An tan biến vào hư không. Y mím môi, thẳng người dậy, chưa kịp th, d, c, gáy bỗng bị một bàn tay như gọng kìm giữ chặt. Bàn tay đó đè Từ Tứ An xuống, thế là bốn cánh môi lại dính chặt vào nhau. Rất lâu sau, Cung Thẩm tình cảm khó kìm nén, khẽ thè lưỡi ra, chạm vào kẽ môi Từ Tứ An. Từ Tứ An mạnh mẽ đẩy hắn ra. Cung Thẩm giật mình ngồi bật dậy, hoảng loạn đến mức muốn dập đầu quỳ xuống. Xin lỗi, sư huynh, ta cứ tưởng đây là mơ. Đây chính là giấc mơ của ngươi. Từ Tứ An hít một hơi thật sâu, liếc nhìn màn đêm rách nát, như tờ giấy cửa sổ bị trẻ con lột ra, lốm đốm ánh sáng xuyên qua. Chắc hẳn một lát nữa, Cung Thẩm sẽ tỉnh lại. Chuyện hiển nhiên như vậy, Cung Thẩm lại như không hề hay biết, lẩm bẩm, chẳng trách sư huynh lại chủ động như vậy. Thế nhưng đã là mơ. Hắn nhìn chằm chằm môi Từ Tứ An, yết hầu khẽ nuốt, như bị quỷ ám, từ từ lại gần. Vậy thì, làm lại lần nữa đi. Mơ là giả, ta là thật, Từ Tứ An lạnh lùng nói. Ta nói đùa thôi. Cung Thẩm lập tức rụt lại như con rùa, cười gượng, nhưng tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ này, ngươi sẽ quên sạch sẽ. Từ Tứ An kéo cổ áo hắn, khẽ kéo lại, cho nên, làm lại lần nữa cũng không sao. Điều kiện là, không được thè lưỡi. Y hàng mi khẽ rũ. Cái này, ta vẫn chưa biết. Từ Tứ An chỉ nói vài lời. Cung Thẩm nghe đến mức mơ hồ. Lập tức, một tiếng, chăm chú nhìn Từ Tứ An. Trước tiên nhẹ nhàng tựa trán vào, sau đó ánh mắt hạ xuống. Khi sắp hôn, Cung Thẩm phát hiện tay Từ Tứ An nắm rất chặt. Hắn ngẩn người, rồi nắm lấy tay Từ Tứ An. Thứ nắm trong tay này là gì? Hắn biết rất rõ, nhìn cho phù chú dính trên đầu ngón tay. Cung Thẩm gần như ngay lập tức thoát ra khỏi trạng thái tình cảm. Như thể rơi xuống sông, tứ chi nặng nề, toàn thân đều lạnh. Sư huynh, hắn hoảng sợ hỏi, huynh như vậy, chẳng lẽ là thương hại ta sao? Từ Tứ An im lặng một lát, nghiến răng nói, ta sẽ không vì thương hại ai mà đối xử với ai cũng như vậy. Trên đời này có bao nhiêu người phải báo thù, có người ta không giúp được, có người ta cố gắng hết sức, nhưng ta chưa bao giờ hết lòng với ai. Trừ ngươi, Từ Tứ An từ từ mở tay ra. Những mảnh tro giấy còn sót lại trên đó đều bị y vò nát. Y đưa tay lên, bôi một ít tro lên mặt Cung Thẩm. Người như ta, và thứ bị ngươi vứt bỏ là không giống nhau. Một khi đã dính vào, là không thể rũ bỏ được. Ta sẽ không bao giờ thương hại ngươi. Từ Tứ An hôn lên trán Cung Thẩm, chóp mũi, rồi đến môi. Bản thân y cũng không để ý thấy sự mềm mại trong đáy mắt mình. Đừng lo lắng, ta đối với ngươi như vậy, không liên quan đến cảnh ngộ của ngươi, chỉ là tình cảm tự nhiên. Cung Thẩm từ khi Từ Tứ An bôi cho lên mặt đã như bị định trụ. Bất động, cho đến khi hắn được hôn lần đầu tiên, mới như chợt tỉnh mở môi, nhưng không nói ra lời nào. Nước mắt cứ từng giọt lăn dài từ khóe mắt. Tí tách, cho trên mặt bị nước mắt làm nhòe đi. Những dòng nước xám làm bẩn mờ u bàn tay Từ Tứ An. Từ Tứ An lại không hề phản ứng. Y không ngờ Cung Thẩm lại khóc. Cung Thẩm khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt lại tuôn như mưa. Mắt và mũi đều đỏ hoe. Y ngẩn ra, rồi nghĩ lại, hình như từ khi hắn bước vào ảo cảnh, hay nói đúng hơn, từ ngày hắn ở Từ gia gặp lại Cung Thẩm, cho đến bây giờ, Cung Thẩm chưa bao giờ khóc như vậy. Ngay cả lần sốt đó, khóe mắt cũng chỉ ẩm ướt vì quá nóng. Không phải khóc, cho nên Từ Tứ An không biết, thì ra khi Cung Thẩm thực sự rơi lệ trước mặt mình, tâm trạng của y lại là như thế này, như bị xé tuột, đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Y chỉ trách Cung Thẩm đã không nói những điều này sớm hơn cho y biết. Nhưng tại sao y lại không thể đối xử tốt với Cung Thẩm sớm hơn chứ? Như vậy Cung Thẩm có lẽ đã sẵn lòng nương tựa vào y rồi. Sư huynh, Cung Thẩm dùng cánh tay che mắt, khẽ mở miệng, ta là một tên khốn. Người khốn nạn thế nào? Ta không nên trêu chọc huynh. Thật đấy, Từ Tứ An khẽ thở dài. Ngươi coi ta là loại cá chỉ cần khẽ trêu chọc hai cái là mắc câu sao? Cung Thẩm khàn giọng nói, không phải sao, theo ta thấy, sư huynh rất đơn thuần, ngay cả hôn cũng không biết hôn. Cung Kinh Vũ, ngươi giỏi lắm à, giọng Từ Tứ An lạnh đi. Ta cũng không biết, Cung Thẩm nhụt chí, nhưng, ít nhất ta cũng đã đọc sách, biết một vài điều. Vậy ta cũng tìm một cuốn mà xem vậy. Thực ra ta có thể dạy huynh mà. Cung Thẩm từ dưới cánh tay lộ ra một con mắt đỏ hoe. Ngươi không phải không muốn trêu chọc ta sao? Vẻ mặt Từ Tứ An không lạnh lùng như nghe thấy. Đang nghiêm túc nhìn hắn. Cho nên mới nói ta là đồ khốn nạn mà. Cung Thẩm nhanh chóng che mắt lại. Nhẹ nhàng nói. Trong lòng ta là nghĩ như vậy. Nhưng ta lại không kìm được. Kẻ đã giết phụ mẫu ta rất mạnh, có thể cả đời này ta cũng không thể báo thù rửa hận. Hoặc, trên đường báo thù đã sớm chết rồi, còn việc cưới thê tử sinh con sống trọn đời, cơm rau đạm bạc cũng được, trừ ma vệ đạo cũng được. Cung Thẩm nằm xuống đất, vô lực nói, tương lai đó, ta không nhìn thấy, cũng không thể cho được. Từ Tứ An im lặng rất lâu. Khi Cung Thẩm tưởng y sắp bỏ cuộc, y bỗng nói, Cung Thẩm, chúng ta không thể có con. Ngoài cái đó ra, ta đều có thể cho ngươi. Cung Thẩm bỗng nhiên bỏ tay xuống, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Khóe mắt ướt đẫm bị hàn một vết đỏ. Từ Tứ An cúi đầu nhìn hắn, có phải từ trước đến nay ta qua nuông chiều ngươi không? Ngươi dường như đã quên mất. Ngươi có một sư huynh với thiên phú tu luyện kinh người đến mức nào? Hay là, y đưa tay, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt Cung Thẩm. Rồi xoa xoa vết đỏ đó, ngươi có cảm thấy họ Tư, trong niên hiệu Sinh Ninh, vẫn chưa đủ sức uy hiếp sao? Từ Tứ An nhìn sâu vào Cung Thẩm, ta đã nói rồi, ta và thứ yếu ớt bị ngươi vứt bỏ là không giống nhau. Ta mạnh mẽ đến mức có thể luôn đứng trước mặt ngươi. Đừng sợ, bất kể kẻ đó là người hay quỷ, ta cũng sẽ tiêu diệt hắn thay ngươi. Ngươi không tin sao? Cung Thẩm như bị mê hoặc. Ta tin, ngoan lắm. Từ Tứ An khẽ cười, véo cằm hắn, từng chữ một, như muốn khắc lời nói thành khế ước. Vậy từ hôm nay, huyết của ngươi, cốt của ngươi, mệnh của ngươi đều chịu sự bảo hộ của ta. Ai cũng không thể làm hại. Ngay cả chính ngươi cũng không được. Cung Thẩm tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy có gì đó thật chói mắt. Giọng nói cũng nhanh chóng không nghe rõ. Chỉ mơ hồ đáp một tiếng. Được, lúc này, ánh sáng ban ngày rực rỡ. Từ Tứ An nắm lấy tay Cung Thẩm. Cúi người nhẹ nhàng yêu cầu bên tai hắn. Cung Thẩm, trước khi tỉnh lại, hãy hôn ta một lần nữa đi. Sau khi ra ngoài, sẽ không cho ngươi hôn nữa. Cung Thẩm vô thức nhấc cằm lên một chút. Cái hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước trong hư vô đó. Là điểm tựa duy nhất giúp Từ Tứ An vượt qua 7 năm sau đó. Từ Tứ An, ngươi điên rồi sao? Xảy ra chuyện lớn thế này mà ngay cả nương ngươi cũng không nói. Trở lại Tử Cốt Thiên. Từ Tứ An tuyên bố bế quan, liên tục nửa tháng không ra ngoài. Lý Nam Uyển không biết nghe tin từ đâu về chuyện y truy sát Cung Thẩm ở Thiên Lãnh Sơn. Luôn cảm thấy không ổn, vừa vào động phủ tu luyện của Từ Tứ An, mới phát hiện Từ Tứ An khí tức hỗn loạn, suy yếu không chịu nổi. Y lại tẩu hỏa nhập ma rồi. vừa kiểm tra linh đài. Lý Nam Uyển lập tức giận dữ. Đạo tâm vô tình đạo của ngươi lại tan nát đến mức này sao? Ngươi không phải đã thề thốt với phụ thân ngươi rằng tuyệt đối không động lòng với ai sao? Ai đã chọc giận ngươi? Có phải là thằng nhóc Cung Thẩm này không? Cùng sư đệ xuống núi 2 năm, trở về bỗng tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần nghĩ một chút là biết ai đã chọc giận. Từ Tứ An tự biết phủ nhận vô dụng. Liền, một tiếng, ta trước đây đã động lòng với hắn. Lý Nam Uyển hít một hơi thật sâu. Người cách đại thừa cảnh nhiều nhất chỉ còn 1 năm. Thời gian ngắn như vậy cũng không nhịn được sao? Không nhịn được, Từ Tứ An nói, có gì mà không nhịn được? Phụ thân ngươi năm đó chính là sợ thích ta. Để tu cập vô tình đạo chết tiệt này, đã trốn ta 3 năm. Cuối cùng ta chẳng phải vẫn cam tâm tình nguyện gả cho ông ấy sao? Từ Tứ An không nói gì, phun ra một ngụm máu. Trên người y vương vấn khí đen, môi bị y cắn toàn vết thương, không còn chút huyết sắc nào. Lý Nam Uyển vừa chữa thương cho y, vừa tức giận chửi bới. Được được được, đã thế này rồi, vậy ngươi còn tu cái vô tình đạo cho má gì nữa? Ta thà ngươi tu lại đạo khác, ban đầu ta cũng từng nghĩ đến việc tu lại. Từ Tứ An lẩm bẩm, thế nhưng như vậy, ta sẽ không kịp bảo vệ hắn, cho nên, ta không thể thích hắn. Nếu cố chấp tu vô tình đạo, y sẽ không thể thích Cung Thẩm, nhưng nếu không tu vô tình đạo, y sẽ không thể bảo vệ Cung Thẩm. Từ Tứ An cuối cùng vẫn chọn con đường thứ nhất. Như y đã nói với Cung Thẩm trong mơ, y sẽ đủ mạnh mẽ, sẽ đứng trước mặt Cung Thẩm để bảo vệ hắn. Dù y không thể bộc lộ tâm ý, người đúng là tuyệt vời rồi. Lý Nam Uyển không có chỗ chút giận. Đúng lúc đó Cung Thẩm sáp lại gần, bà liền đá Cung Thẩm một cú. Cú đá này, Cung Thẩm nằm liệt giường cả tháng. Từ Tứ An lúc đó không hề hay biết chuyện này. Chỉ vì tháng đó, y luôn ở trong động phủ, một mình, từng chút một hàn gắn lại đạo tâm đã tan nát. Tâm ma của y hỏi, còn thích không? Từ Tứ An nói, không thích. Từ Tứ An mới vừa thích một người, đã phải trơ mắt nhìn người đó bị mổ bụng xẻ ngực. Y còn chưa kịp nói ra lời yêu, đã phải học cách nói không yêu. Y không dám ngủ, không dám lơ là. Mỗi giây mỗi phút đều giữ cho mình sự lạnh lùng vô tình. Không thích, không đau lòng, ghét hắn. Cuộc tra tấn này đã trải qua hàng ngàn vạn lần. Tâm ma của y dường như cuối cùng đã bị y lừa gạt. Trước khi biến mất, tâm ma lạnh lùng hỏi. Từ Tứ An, 36 ngày không gặp hắn rồi. Có nhớ hắn không? Từ Tứ An ngẩn người rất lâu. Khẽ nói, không nhớ. Rõ ràng là 37 ngày không gặp hắn rồi. Lời tác giả bản thảo thứ nhất chắc là sẽ không sửa nữa. Cảm giác mấy chương trước viết ngược nhiều quá, không biết viết ngọt nữa rồi. Cố gắng viết, đầu óc quay mòng mòng. Nói chung, chương ảo cảnh chắc là kết thúc ở đây rồi. Cảm thấy viết nhiều chương quá. Chương sau quay về Lam Thành đi dạo nha, tương đương bản thảo thứ hai. Nói là không sửa, mà tôi vẫn sửa một chút ha ha. Cách chương.